Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 188, mở họp thương nghị, chương 188 này đó chấn dân phần lớn áo rách quần manh, tóc tán loạn, trên người dơ hề hề, tản ra tanh tưởi chi khí, Chu Tùng thấy Triệu Phúc Sinh nhìn đến chấn trên tình huống như vậy. Rất sợ nàng trong lòng bất mãn. Vội vàng triệu tới sai dịch, làm cho bọn họ đem người đuổi đi. Sai dịch lớn tiếng thét to. Đêm này đàn xem náo nhiệt bá tánh từng người xua đuổi đi. Chu Tùng bồi cười nói. Không biết đại nhân nhanh như vậy muốn tới trong đồn điền. Nếu sớm biết rằng, liền sẽ vẩy nước quét nhà đường phố. Lệnh cưỡng chế bọn họ không được ra ngoài. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nàng nhớ tới chính mình. Không lâu trước đây Bảo Chi huyện hành trình, huyện Trung Bá Tánh tuy nói cũng nhìn ra được tới tương đối nghèo khó. Nhưng cũng không giống Vạn An huyện trị tình huống như vậy nghiêm trọng, theo lý mà nói triều đình. Nội vụ không về nàng quản, mà là Bạch Chi huyện chức trách, nhưng triều đình từ bỏ nơi này sau. Nơi này chính là nàng địa bàn. Nàng hỏi Chu Tùng, người chị hạ này năm dặm cửa hàng chuân tình huống như thế nào? Thác đại nhân phúc, năm dặm cửa hàng chuân tình huống bởi vì tới gần Vạn An huyện. Muốn so mặt khác thôn trấn Nhật tự hào quá rất nhiều. Chu Tùng vội vàng đáp, Triệu Phúc Sinh không? Muốn nghe hắn nói như vậy tiếng phổ thông. Từ trấn trên bá tánh sinh hoạt trạng thái. Thoạt nhìn cũng không như là Nhật tự hào quá, bộ dáng. Nàng nghĩ nghĩ, đem lúc trước nói nguyện ý chuyển nhà sai dịch triệu tới trước mặt hỏi chuyện, kia sai dịch nơm nớp. Lo sợ, bị nàng điểm danh lúc sau lộ ra sợ hãi thần sắc. Nơm nớp lo sợ đi theo xe ngựa một bên, Triệu Phúc Sinh hỏi hắn. Người kêu gì? Ở nơi nào cư trú? Làm việc đã bao lâu? Kia sai dịch tuổi chừng 30 tả hữu, dáng người trung đẳng. Lại có chút gầy, một bộ không hợp thân sai dịch chế phục mặc ở trên người. Rất nhiều địa phương đã ma đến phát mau, nhìn qua đã truyền thừa không ít năm đầu bộ dáng, hắn nghe được Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện. Còn có chút không biết làm sao, thẳng đến Chu Tùng chừng hắn, đại nhân hỏi ngươi lời nói, ngươi còn không thành thành thật thật nói, sai dịch vội vàng ứng mấy tiếng. Lúc này mới nói. Hồi đại nhân nói, ta họ Vương, trong nhà hành nhị, nhân gia đều xưng ta Vương nhị, nhà ta liền trụ trấn trên. Cha ta năm đó từng ở trong đồn điền nhậm sai dịch, mặt sau tuổi lớn, ta tiếp cha ta sống, con kế nghiệp cha. Triệu Phúc Sinh nói, Vương nhị thấy nàng thái độ ôn hòa, làm như cùng chính mình nhàn thoại việc nhà. Trong lòng bất an dần dần áp xuống, liền gật gật đầu, có chút thẹn thùng nói, chúng ta thôn trấn phủ nha chung, rất nhiều người đều là cái dạng này, các ngươi ở phủ nha đương trị. Một năm bổng lộc nhiều ít, Triệu Phúc Sinh không nhanh không chậm đặt câu hỏi, Vương Nhị liền nói. Một năm tới tay ước 2 lượng 5 đồng bạc, Chu Tùng ở một bên nghe được liên tiếp lau mồ hôi. Không biết Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện mục đích là cái gì. Chỉ có thể không ngừng cười nịnh nọt. Từ sai dịch đỡ đi theo xe ngựa một bên. Đi được rất là cố hết sức. Nhà ngươi mấy khẩu người. Triệu Phúc Sinh hỏi lại. Ta phụ thân đã qua đời. Gia mẫu trước mắt còn ở. Trong nhà thê tử sinh 3 cái hài tử. Cộng cùng 2 cái đệ đệ một nhà phân ra chẳng phân biệt hộ sinh hoạt. Mẫu thân cùng ai cư trú? Triệu Phúc Sinh cười hỏi, giọng nói của nàng ôn hòa. Nửa điểm nhi ngự quỷ giả âm lãnh cùng áp bách cũng không thấy. Thả hỏi đều là việc nhà việc nhỏ. Vương Nhị căng chặt tiếng lòng dần dần thả lòng. Mẫu thân hiện tại cùng ta chủ, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Nói cách khác, nhà ngươi tổng cộng 6 khẩu người, đúng rồi. Nói lên mẫu thân, thê nhi, Vương Nhị trên mặt lộ ra tươi cười, nhưng hắn thực mau ý thức đến chính mình thất thố. vội không ngừng lại đem mặt banh chủ, lộ ra căng chặt chi sắc. Người ba cái hài tử là nhi là nữ? Bao lớn số tuổi? Triệu Phúc Sinh hỏi lại, nàng mấy vấn đề này kỳ quái cực kỳ, nàng là trấn ma tư mới nhậm chức lệnh tư. Lần này đi trước khoái lương thôn cũng là vì trong thôn quỷ án. Nhưng vị này lệnh tư xong xuôi án tử sau, đối quỷ án lắm lời không nhiều lắm, ngược lại làm như đối sai dịch nhóm sinh hoạt càng cảm thấy hứng thú. Lão Chuân Trường nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng lại không dám đánh gãy đối thoại, chỉ phải nhắm mắt theo đuôi đi theo xa giá bên, nghe hai người nói chuyện với nhau, tổng cộng hai nhi một nữ. Đại 9 tuổi, nhỏ là nữ nhi, mới vừa 3 tuổi, Vương Nhị cũng có chút bất an, nhưng Triệu Phúc Sinh hỏi đều là việc nhà việc nhỏ, cũng không có gì quái dị chỗ. Hắn trộm nhìn lau mồ hôi lão Chuân Trường liếc mắt một cái, lại quy quy củ củ đáp, tuổi này vừa vặn là đọc sách biết chữ số tuổi a. Triệu Phúc Sinh cố ý than một tiếng, Vương Nhị tức khắc liền cười, kia sao có thể đọc đến khởi thư, tương lai nếu có thể bình an trưởng thành tiếp nhận ta chức vị liền có thể nuôi gia đình. Hắn nói xong lúc sau liền thấy Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mi, vị này Vạn An huyện thực tế người cầm quyền làm như trầm mặc. Một lát, đoàn xe không khí một chút cứng đờ, Vương Nhị có chút sợ hãi. Theo bản năng quay đầu đi xem Chu Tùng, Chu đại nhân, kêu tiểu tử ngươi không cần nói bậy. Chu Tùng tức khắc mắng hắn, không có nói bậy. Triệu Phúc Sinh thực mau thu liễm chính mình ngoài triển thần sắc, lộ ra ý cười, lắc lắc đầu, nàng kỳ thật đều không phải là nhân Vương Nhị nói sai rồi lời nói mà tức giận. Vương Nhị nói đại biểu lúc này rất nhiều bá tánh hiện trạng, nàng nghe xong trong lòng cảm khái, nhưng cố tình bởi vì nàng thân phận duyên cớ. Một ánh mắt, một cái hành động đều tác động chung quanh người tâm, cho nên khiến cho người khác đối nàng phá lệ xem mặt đoán ý. Nàng lời nói việc làm bị phóng đại, một cái tiểu biểu tình đều có thể lệnh người chung quanh sợ hãi không thôi. Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh, nói, ngươi hài tử còn nhỏ, trong nhà còn có mặt khác nghề nghiệp sao? Ta mẫu thân ngày thường thay người giặt hồ quần áo, ngoài thành còn có chút thổ địa, nhà ta bà nương thường xuyên thu dọn, cũng có thể có chút thu hoạch. Vương Nhị cảm thấy bất an, rất sợ chính mình nói sai rồi cái gì rước lấy đại họa. Mỗi một lời, mỗi một chữ đều phá lệ châm trước, ngữ tốc trở nên có chút thong thả, rõ ràng bắt đầu tự hỏi, mấy cái hài tử cũng giúp đỡ làm chút sự, ngẫu nhiên bà nương dệt chút bố, tiếp chút thêu sống, đây là trong trấn rất nhiều người ra thái độ bình thường. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Chu Chuân Trường, lão Chuân Trường nháy mắt áp lực sơn đại, gật đầu nói, nhà hắn tình huống đã tính tốt, mỗi năm thu nhập từ thuế đâu? Triệu Phúc Sinh hỏi, bởi vì là vì công môn làm việc sai dịch. Thu nhập từ thuế so với người bình thường thiếu thu tam thành. Nhà hắn một năm 6 khẩu người, một năm tính xuống dưới, tổng cộng muốn thu 2 lượng nhiều bạc. Chu Chuân Trường nói, Vương Nhị bổng lộc cùng sở hữu 2 lượng 5 tiền, tương đương với 1 năm doanh thu có hơn phân nửa đều phải giao nộp thuế vụ. Người một nhà ăn uống toàn dựa thê tử, lão mẫu thêm vào cùng người giúp việc làm bổ khuyết, người thường sinh hoạt khốn khổ. Sinh nhi dục nữ lúc sau vô lực giáo dục, tương lai hài tử lớn lên vẫn đi cha mẹ đường xưa, khốn cùng không có suất đầu ngày, khó trách này Vương Nhị nghe được dọn tiến khoái lương thôn địa giới sau có thể miễn trấn ma tư thuế vụ, thế nhưng liền thôn trang nháo quỷ đều không sợ. Triệu Phúc Sinh trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, sau một lúc lâu nàng mới nói, nếu là như thế này, dọn tiến khoái lương thôn đối với ngươi xác thật có chỗ lợi, tiểu tử này tham lam, tưởng chiếm tiện nghi. Chu Chuân Trường cười theo nói một câu. Vương Nhị bị phun tào cũng không xấu hổ, ngược lại lộ ra tươi cười, nếu thật có thể miễn 3 năm thuế. Ta ở trong trấn Ban Sai, trong nhà đảo không cần lo lắng, nói không chừng Thác đại nhân phúc, tích cóp mấy năm bạc, tương lai hai cái nhi tử thành hôn, sinh tôn tử còn có thể đọc sách, không đi chúng ta đường xưa, hắn nói lên tương lai. Rốt cuộc dựng thẳng ngực, trong mắt thế nhưng nhiều vài phần ánh sáng, mặt khác Sai Dịch nghe hắn như vậy vừa nói. Cũng có chút ý động, ngươi không sợ quỷ sao? Triệu Phúc Sinh hỏi lại, đại nhân không phải nói đã đem quỷ thu sao? Vương Nhị không chút do dự nói, này đó bá tánh mỗi năm giao nộp khổng lồ trấn ma tư thu nhập từ thuế. Đối trấn ma tư người nói tin tưởng không nghi ngờ, có lẽ là bọn họ không dám hoài nghi, cũng không dám đi suy nghĩ sâu xa những người này nói láo hậu quả. Sợ nhìn trộm đến vô tận tuyệt vọng về sau, liền theo bản năng tin. Thậm chí như vậy Sai Dịch so với người bình thường càng tin tưởng trấn ma tư đuổi quỷ phá án bản lĩnh. Phúc Sinh đột nhiên cảm thấy áp lực thực trọng, nàng đánh mất tiếp tục nói chuyện hứng thú. Thẳng đến xe ngựa trở lại trấn trên dịch quán sau đều không có lên tiếng nữa quá, Chu Tùng đã cảm sợ hãi lại có chút hoảng loạn. Một đường liền trừng mắt nhìn Vương Nhị vài mắt, quái tiểu tử này ngoài miệng không giữ cửa, đem đại nhân vật chọc giận, thôn trấn đồ ăn không thể xưng là xa hoa, thậm chí có chút keo kiệt, nhưng vị này lão chuân trường đã tận lực. Trong bữa tiệc cổ kiến sinh trộm lưu đến Triệu Phúc Sinh bên người, hướng nàng giải thích nói, tháng trước chung trong huyện Bàng đại nhân từng tới nơi này thu qua thuế, năm dặm cửa hàng chuân đều không phải là giàu có chuân trấn, đặc biệt là theo Vạn An huyện bị triều đình dần dần từ bỏ, trong huyện quan viên thân sĩ trước tiên được đến tin tức đã sớm làm tính toán, mà tin tức lạc hậu bá tánh hoàn toàn không biết gì cả. Còn khốn thủ huyện thành trung, trong thành bá tánh đều còn như thế. Còn lại thôn trấn tin tức lạc thêm không thông, Chu Tùng đám người đối triều đình an bài hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy tạm thời hương trấn thượng tính bình tĩnh, Vạn An huyện trấn ma tư lệnh tư chủ sự thay đổi. Thay đổi triều đại sau, Bàng Chi huyện nhanh chóng bắt đầu quản lý huyện trung nội vụ. Trước đây 7-8 nguyệt ở thu hoạch vụ thu sau đã phái huyện người trong đi trước Vạn An huyện chỉ hạ các hương trấn thu qua thuế tiền, Chu Tùng là một chuân chi trường. Mỗi năm đối mặt muốn giao nộp thuế tiền nửa điểm nhi không dám thả lỏng, đã sớm chuẩn bị hào, thuận lợi đem này một quan chịu đựng. Vì giao nộp này một tuyệt bút thuế tiền, chuân trung Sai Dịch đã 3 tháng không phóng bồi bạc, đại gia lưng quần lạc thật sự khẩn. Sửa trị này một bàn tiệc tuy nói vẫn kỳ cục, nhưng Chu Chuân Trường thật sự bất lực, Vạn An huyện trị hạ tình huống như vậy còn rất nhiều. Năm dặm cửa hàng chuân tương đối muốn hảo chút, ít nhất không có thiếu huyện thành phủ nha thuế tiền. Trương Chuyện Thế cũng nhỏ giọng nói, có chút hương trấn thiếu không ít tiền, địa phương quan viên sứt đầu mẻ chán, rất sợ ngày nào đó mệnh đều ném. Triệu Phúc Sinh không lời gì để nói, năm dặm cửa hàng chuân tình huống có thể tỏ rõ ra Vạn An huyện trước mắt khốn cảnh, Triệu Phúc Sinh phải đi lộ còn xa thật sự. Nàng ở năm dặm cửa hàng chuân hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, buổi trưa lúc sau liền chuẩn bị khởi hành hồi huyện trung. Trước khi đi nàng nhìn cúi đầu khom lưng lão chuân trường, dặn dò hắn ở xong xuôi khoái lương thôn án tử sau, nhất định phải đi trước Vạn An huyện trấn ma tư hướng nàng hội báo. Lão chuân trường không dám qua lốt ác, nhất nhất gật đầu đồng ý. Vị này lão chuân trường tuổi không nhẹ, làm một chuân chi trường, hắn đối triều đình tới nói không thể nghi ngờ là xứng chức mỗi năm thu nhập từ thuế nửa điểm nhi. Không hàm hồ, chính là ứng phó rồi triều đình. Phía dưới Sai Dịch bổng lộc vẫn muốn bổ túc, thiếu hạ thiếu hụt hắn lấy cái gì bổ khuyết. Cuối cùng vẫn có từ bá tánh chỗ trưng thu, nàng nhớ tới Nhập Trấn khi những cái đó đầu đại. Bụng đại lại tứ chi gầy như xài côn trấn dân. Trấn trên người còn sống thành như vậy. Trong thôn những người đó lại nên như thế nào sinh hoạt? Này một chuyến khoái lương thôn hành trình lệnh Triệu Phúc Sinh tâm tình pha kém, nàng thấy được. Chính mình chị hạ thôn Trang bá tánh chân thật diện mạo. Trang tứ nương tử cập khoái thôn, Trang thôn bá tánh chi tử đã làm nàng rất là không thoải mái, quỷ án nhưng thật ra dễ dàng chấm dứt. Theo nàng ngự quỷ thành công, tương lai phong thần bảng, địa ngục một khi mở ra, lệ quỷ nhưng thật ra hảo ứng phó, chính là thúc đẩy lệ quỷ sống lại duyên cớ còn lại là bởi vì hoàn cảnh sở dẫn tới, căn nguyên không thay đổi, chỉ là làm quỷ án, chỉ là trị phần ngọn trị tận gốc thôi, ai, nàng thở dài một tiếng, vô lực vẫy vẫy tay, đi, hồi trình trên đường, Triệu Phúc Sinh hứng thú không cao. Cổ Kiến Sinh đã nhìn ra, liền cùng Phạm Vô Cứu, Võ Thiếu Xuân hai người nhỏ giọng nói, đại nhân giống như không mấy vui vẻ, không có a, Phạm Vô Cứu lắc lắc đầu. Ta không thấy ra tới, kẻ lỗ mãng. Trương Chuyện Thế ở một bên nghe được rõ ràng, suy, cười một tiếng, Phạm Vô Cứu nghe vậy giận dữ. Muốn cùng hắn tranh cái cao thấp. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến lão nhân này ngự sử quỷ thuyền. Trong lòng kiêng kỵ, mạnh mẽ nhịn xuống khẩu khí này. Đại nhân rất cao hứng, đại nhân nửa ngày không nói chuyện. Võ Thiếu Xuân cũng nói, hắn là người thành thật, cũng cùng Cổ Kiến Sinh nói giống nhau nói. Phạm Vô Cứu tức khắc ngồi thẳng thân thể, suy đoán. Chẳng lẽ là năm dặm cửa hàng chuân đồ ăn không thể ăn duyên cớ? Làm đại nhân tâm tình không hảo. Ngoặc kép, mấy người nhỏ giọng thảo luận. Trương Chuyện Thế cũng không có gia nhập trong đó. Hắn đôi tay dao nắm đặt ở sau đầu. Không biết nghĩ tới cái gì. Trên mặt châm chọc thần sắc dần dần tiêu tán. Biểu tình hiếm thấy trở nên có chút nghiêm túc. Trở lại Vạn An huyện khi... sắc trời đã sắt đen, Triệu Phúc Sinh lúc này đây lại trở về. Bàng Chi huyện đám người đã sớm được đến tin tức, đã chạy tới trấn Ma Tư Trung, Phạm Tất Tử đứng ở phủ nha trước nghênh đón. Đường nhìn đến hai chiếc xe ngựa xa xa trở về, xe đình sau nhìn đến chính mình đệ đệ từ trên xe ngựa xuống dưới khi. Hắn một viên huyền mấy ngày tâm rốt cuộc trở xuống chỗ cũ. Hắn cũng không có nóng lòng đi cùng Phạm Vô Cứu nói chuyện, mà là canh giữ ở Triệu Phúc Sinh xa tiền. Đương nhìn đến Triệu Phúc Sinh mở cửa xe ra tới trong nháy mát, trên mặt hắn lộ ra tươi cười. Đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh nói, khoái lương thôn quỷ án đã giải quyết. Nàng tiếng nói vừa dứt, toàn trường tức khắc vang lên kinh hô. Vô luận là Bàng Chi huyện vẫn là huyện trung quan lại hương thân cùng với phủ nha nội tạp dịch, nghe nói lời này thời điểm trên mặt đều lộ ra kinh hỉ đan xen thần sắc, tự Triệu Phúc Sinh sau. Khi rời đi, bao phủ ở Vạn An huyện trấn Ma Tư nội bóng ma theo nàng những lời này một chút liền tiêu tán, lúc này Triệu Phúc Sinh là Vạn An huyện hoàn toàn xứng đáng người cầm quyền, từ nàng khống chế Vạn An huyện trấn Ma Tư tới nay. Nàng đã liền làm 6 cọc đại án, thả nàng lúc này trạng thái ổn định, thần sắc ôn hòa, cũng không có lộ ra bởi vì liền làm quỷ án mà dẫn tới tự thân ngự sử quỷ vật mất khống chế xu thế. Này không thể nghi ngờ là lệnh đến Bàng Chi huyện đám người càng thêm tin phục, mọi người vây quanh. Nàng xuống xe ngựa, đương bên trong xe khoái mãn chu cũng đi theo xuống xe khi... Phạm Tất Tử ngẩn người, nhưng cũng không nói thêm gì, khoái mãn chu đi theo Triệu Phúc Sinh bên người. Nhìn bốn phía, ngay sau đó kéo lại Triệu Phúc Sinh tay, Triệu Phúc Sinh cũng không có đem nàng ném ra. Mà là nắm nàng, ở cửa đứng sau một lúc lâu, đại nhân đang xem cái gì? Trương Chuyện Thế đi theo nàng phía sau, thấy nàng nghỉ chân không trước, nhỏ giọng hỏi một câu. Nói chuyện khi, hắn ánh mắt theo Triệu Phúc Sinh tầm mắt nhìn lại, thấy nàng ánh mắt rơi xuống trấn ma tư biển số nhà phường thượng, lúc này chính trực giờ Dậu canh ba. Buổi chiều 17 giờ 45 tả hữu, ngày ngả về Tây, hoàng hôn ánh chiều tà rơi xuống trấn ma tư đại môn đền thờ thượng. Chiếu ra mặt trên ba cái chữ to, trấn ma tư, cái này chiêu bài so dĩ vãng làm như muốn càng lượng một ít. Phảng phất mặt trên phủ bụi trần bị sát tịnh, chương chuyện thế hầu kết hoạt động. Ánh mắt lóe hai hạ, đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh làm như cùng hắn nhàn thoại việc nhà. Lão Trương, lúc trước ngươi ôm sổ sách tới muốn nợ, muốn chính là này khối chiêu bài đi. Chương chuyện thế tâm thần hoảng hốt, nghe nói nàng nói chuyện, theo bản năng liền gật đầu, là lời nói vừa nói xuất khẩu. Hắn ngay sau đó ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói. Trong lòng như nhấc lên sóng to gió lớn, lập tức sắc mặt liền thay đổi, liều mạng lắc đầu, không phải, đại nhân nói đùa, ta lấy chiêu này bài tới làm gì? Không phải, không phải, chột dạ tiếng người luôn là đặc biệt nhiều, Triệu Phúc Sinh cười cười. Mặc kệ ngươi có phải hay không? Dù sao Vạn An huyện này khối chiêu bài là lấy không đi lâu, nàng nói xong lời này mới nắm khoái mãn chu vào phủ nha, không hề cùng Trương chuyện thế nhiều lời, mọi người đi theo Triệu Phúc Sinh phía sau tiến đại sảnh, nghe được nàng lại xong xuôi quỷ án, mọi người đều cảm thấy thập phần hưng phấn, lấy Bàng Chi huyện đám người cầm đầu, thu xếp muốn ở huyện Trung Tửu Lầu đặt trước tịch bàn. Vì Triệu Phúc Sinh đón gió tẩy trần, huyện trung sĩ thân đối Triệu Phúc Sinh tin tưởng 10 phần. Thả thấy nàng trạng thái ổn định, đều dị thường vui vẻ, Triệu Phúc Sinh đã trải qua này một cọc quỷ án. Thân thể đảo không phải thập phần mệt mỏi, nhưng tinh thần lại cảm thấy mệt, nhưng nàng không muốn nghịch mọi người nhiệt tình, hiện giờ Vạn An. Huyện hiện trạng cũng xác thật yêu cầu một ít ăn mừng điều động huyện thành chung mọi người nhiệt tình. Bởi vậy nàng cũng không có cự tuyệt, mà là tùy ý với Duy Đức đám người thương nghị đặt mua tịch bàn việc, nàng biết Phạm Tất Tử khẳng định tò mò lúc này đây quỷ án từ đầu đến cuối. Bởi vậy phân phó Phạm Vô Cứu khẩu thuật lần này quỷ án. Từ Phạm Tất Tử ký lục, đem mặt khác người tạm thời tống cổ đi làm từng người xong việc. Nàng chiêu Bàng Chi huyện và sư gia, còn có Cổ Kiến Sinh cùng nhau đi trước một khác sườn thiên thính nói sự. Lúc này đây Trịnh Hà làm người tổng cộng áp giải nhiều ít hoàng kim tiến đến. Triệu Phúc Sinh ngồi xuống định sau, liền đi thẳng vào vấn đề, hỏi Cổ Kiến Sinh chuyến này vận chuyển tiền tài, đại nhân phía trước ở Bảo Chi huyện làm án tử sau địa phương từ Nhã Thần cập chúng hương thân thêm Trịnh phó lệnh ở bên trong, tổng cộng nhận quyên 34.200 hoàng kim. Cổ Kiến Sinh nghe nói nàng nói lên chính sự, cũng đi theo thần sắc nghiêm túc. Trịnh đại nhân đối đại nhân sự luôn luôn thực để ở trong lòng, bởi vậy vơ vét chính mình sở hữu thân gia liên quan hướng đế kinh, người nhà cũng đã phát tin hàm thỉnh cầu trụ khoản. Này một tháng rưỡi chung, tổng cộng gom góp 6.200 hoàng kim, thêm thân sĩ nhóm tổng cộng gom góp 7.000, bởi vậy tổng cộng áp tải 1.300.000 lượng, hắn nói. Trừ cái này ra, còn dự bị một bộ phận giá trị 1.000.000 lượng mễ túc hạt thóc, dùng để gán nợ, không biết đại nhân cho phép hay không. Triệu Phúc Sinh nghe nói lời này, trên mặt lộ ra ý cười, gật gật đầu, đương nhiên có thể. Nàng nhìn về phía Bàng Chi huyện, hiện giờ trong huyện dân cư không nhiều lắm, Trịnh Hà đưa tới mễ túc hạt thóc, có thể lưu một bộ phận dùng để bỏ thêm vào trong huyện tồn kho. Dư thừa lương thực có thể bán của cải lấy tiền mặt đi ra ngoài. Bàng Chi huyện nghe nói lời này, sửng sốt sửng sốt. Bán đi nơi nào? Huyện Trung hiện giờ dân cư không nhiều lắm. Này hai tháng huyện Trung mới vừa thu một đám thuế, còn không có đưa về phủ kho. Bảo Chi huyện nếu lại vận chuyển tới giá trị 1.000.000 lượng kim hạt thóc mễ túc, kia cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, Vạn An huyện trung gạo thóc tiểu thương bản thân liền dư lại không nhiều lắm, đều là một ít lão người quen, thu tới thu đi, còn không phải là tay trái đằng tay phải sao? Còn không bằng lấy Triệu Phúc Sinh danh nghĩa lệnh này đó thân sĩ quyên bạc, có thể bán được huyện khác đi. Triệu Phúc Sinh đáp, vàng bạc tuy hào, nhưng ở như vậy thế đạo chung, lương thực trước sau mới là bá tánh căn bản, cũng là đồng tiền mạnh chi nhất. Trịnh Hà lúc này đây trừ bỏ đưa tới vàng bạc ở ngoài, còn đưa tới lương thực, có thể thấy được là cố ý muốn thảo nàng niềm vui. Huyện khác, Bàng Chi huyện sửng sốt sửng sốt, nếu là như thế này, không bằng thỉnh Trịnh phó lệnh hỗ trợ đem lương thực đổi thành vàng bạc, chẳng phải là càng phương tiện? Không giống nhau, Triệu Phúc Sinh lắc đầu, đến lúc đó có thể thuê nhân thủ đưa ra đi, đây cũng là cùng ngoại giới thương nhân lui tới cơ hội. Vạn An huyện bị triều đình từ bỏ sau, rất nhiều thương hộ cập thân sĩ đã sớm ngửi được hương vị, lần lượt vứt bỏ nơi này, liền tính Triệu Phúc Sinh đi nhậm chức sau liền làm số cọc đại án, khiến cho nơi đây quỷ án tần tình huống được đến ổn định. Nhưng tin tức chưa chắc ngoại truyện, chính là lan truyền mở ra, nhân gia cũng không nhất định tin tưởng. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, nhưng nếu lấy kinh thương mậu dịch phương thức cùng ngoại giới kết giao, sẽ hạ thấp một bộ phận thương nhân cảnh giác. Một khi thương mậu lui tới, tự nhiên sẽ mang đến dân cư lưu động tính, thuê nhân thủ cũng là vì bá tánh cung cấp một phần nuôi gia đình đường ra, ngăn chặn một bộ phận người vi phạm pháp lệnh xúc động cùng khả năng. Triệu Phúc Sinh nhớ tới khoái lương thôn thảm án nguyên do, này cọc án tử là điển hình từ hoàn cảnh nhân vi nhân tố dẫn tới lệ quỷ sống lại, lại khiến thôn bị tẫn đồ, ví dụ hôm nay vẫn cứ tiểu thêm càng ha 5.4k đại càng. Gần nhất viết hàng ngày kỳ thật trạng thái khá tốt, ít nhất mỗi ngày làm công không có mang lên thống khổ mặt nạ lễ phép tính cầu vé tháng. Có liền đầu, không có liền tính, không nghĩ đầu cho ta cũng đúng. Ta chính là bông giống nhau mềm yếu người. Hết chương.